tại sao con có thể khóc sướt mướt như vậy chứ? Môi mỏng lạnh lẽo nâng lên một nụ cười yếu ớt, mắt lạnh mang theo chút hài hước nhìn nàng. Hắn hy vọng có thể ôm nàng vĩnh viễn, nhưng hắn biết hắn không thể. Nàng yêu Hoàng Thúc, mà mình cũng đã cảm nhận được khí tức của Hoàng Thúc. Chắc Thúc ấy đang đứng cách đây không xa nhìn bọn họ. Hắn không thể trở thành gánh nặng của nàng, càng không thể tạo thành hiểu lầm giữa nàng và Hoàng Thúc. Xoa xoa lỗ mũi, nước mắt lưng tròng nhìn của hắn. Hiên Viên Ngạo, ngươi có phải hận ta lắm đúng không? Không có, cái vấn đề này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn đối với nàng chỉ có yêu, làm sao hận được, lau nước mắt, vậy chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Nếu như nàng hy vọng như vậy, vậy cả đời này chúng ta đều là bằng hữu. Nếu như kiếp này bọn họ nhất định vô duyên, vậy hãy để cho hắn lấy thân phận bằng hữu đi bảo vệ nàng đi. Vậy sau này ngươi cưới cháu dâu phải mời ta đi uống rượu mừng đó. Như vậy mới có thể chứng minh ngươi thật sự xem ta là bằng hữu. Mặt nàng tràn đầy đau lòng nhìn hắn, thì ra bất chi bất giác, người bằng hữu này ở trong cảm nhận của nàng đã chiếm vị trí quan trọng như vậy. Nàng vốn cho là mình rất chán ghét hắn, chỉ miễn cưỡng nguyện ý làm bằng hữu với hắn mà thôi. Nhưng khi nàng nhìn thấy hắn biến thành bộ dáng này, lòng chỉ tràn đầy chua xót và khổ sở, không còn gì khác, chỉ là tình bạn thuần khiết. Những lời này lại làm cho hắn do dự, cả đời này của hắn cũng sẽ không tái giá với nữ nhân khác. Điều này làm sao hắn có thể đồng ý với nàng đây? Ngươi không đồng ý, ngươi vẫn trách ta có đúng không? Nàng nói xong lại có bộ dạng sắp khóc. Hắn dừng một chút, giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ. Được, ta thành thân, nhất định sẽ thông báo cho nàng. Không cưới thì không cần thông báo. Nàng thỏa mãn mà gật gật đầu, lau nước mũi, nói chuyện phải giữ lời đó. Đang lúc này, Hiên Viên Vô Thương bước thong thả đến bên cạnh nàng. Nhìn Hiên Viên Ngạo, vẻ mặt có chút phức tạp. Ừm, sẽ giữ lời, Hoàng Thúc, các người tán gẫu đi. Ngạo đi trước, nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, nhường chỗ lại cho bọn họ. Ừm, nam tử tuyệt mỹ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn rời đi, cho đến khi bóng lưng của hắn ta biến mất trong tầm mắt hai người. Nàng xoay người, ôm hắn khóc đến vô cùng thê thảm. Thương thương, đều là ta làm hại. Hu hu hu, nếu không phải là ta, hắn tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Hu hu. Ta là một nữ nhân xấu. Hắn giờ khóc giờ cười ôm lại nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. Được rồi, đây không phải là lỗi của Tam Nhi. Tam Nhi không phải đồng ý với người ta sẽ không tùy tiện khóc nhè rồi sao? Ngoan, không khóc, không khóc, nàng vùi ở trong ngực của hắn khóc một hồi lâu. Giọng nói buồn bực mở miệng. Thương thương, thật ra thì chàng vẫn luôn nhìn lén nãy giờ đúng không? Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, không giống Hiên Viên Ngạo dùng nội lực dò thám biết, mà là nàng có thể cảm thấy mùi vị quen thuộc trên người hắn. Người ta không có nhìn lén, là nhìn quang minh chánh đại. Hắn không phủ nhận lúc nhìn thấy nàng ôm Ngạo, trong lòng rất không thoải mái nhưng hắn sợ dĩ không đi qua cắt ngang bọn họ. Cũng không phải bởi vì muốn nhìn lén bọn hắn có thể xảy ra cái gì hay không, mà chỉ là muốn để cho nàng xử lý xong chuyện này. Hắn tin tưởng nàng, chàng không tức giận sao? Kỳ quái, sao hôm nay bình giấm chua này lại hào phóng như vậy? Không tức giận, đó là chuyện không thể nào. Nhìn nàng ôm người khác, Hoang Tung, diễn đàn Lê Quý Đôn hắn có thể không tức giận sao? Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn hắn một chút, chàng không sợ ta bị hắn cảm động, sẽ theo hắn cao chạy xa bay sao? Lời này vừa rơi xuống, liền cảm thấy tay đang ôm hông nàng siết chặt, ngay sau đó lại từ từ tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong ngực một chút, rồi sau đó mở miệng cười. Không sợ, không sợ, khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, chẳng có phải bởi vì có hai tên danh con chết tiệt kia, liền cho là ta nhất định quyết một lòng với chàng rồi không? Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu một cái, không.